Chất Vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong buổi tối ngày Chủ nhật hôm nay. Và trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày buổi tối thì hôm nay Nguyễn Huy giới thiệu đến cho mọi người một lần trở lại của tác giả Phong Tượng. Đây là tác giả đã cộng tác với Nguyễn Huy trên tập truyện Oán Thù Trích Tinh, được lượt view rất là cao. Mọi người nếu như ai chưa nghe có thể tìm nghe lại tập truyện Ma Oán Thù Trích Tinh đã được Huy công chiếu trong thời gian trước. Và ngày hôm nay, một câu chuyện mới, một tập truyện mới của Phong Tượng, Búp Bê Quỷ. Câu chuyện có đề cập đến những vấn đề như là quỷ linh nhi, rồi những cái mối quan hệ trong tình yêu, ganh ghét đố kỵ mà hãm hại lẫn nhau, và cũng như có những hình tượng về thầy bùa cả chính lẫn tà. Chắc mong mọi người hãy luôn ủng hộ cho những tác giả đã cộng tác với Nguyễn Huy. Truy cập và theo dõi trang Facebook của Phong Tượng, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên khi nghe truyện hãy like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Và dự kiến bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong vòng 3 buổi tối, 3 video, hôm nay, ngày mai và ngày mốt vào lúc 20 giờ. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào phần đầu tiên của bộ truyện ma dân gian Búp Bê Quỷ, tác giả Phong Tượng. Tiếng nhạc buồn cứ vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Thói quen của Tượng là như vậy, trước khi đi ngủ phải nghe mấy bài nhạc buồn như thế thì mới ngon giấc được. Không phải vì anh thất tình hay đơn phương một ai cả, mà đây là một thói quen có buông bỏ của anh. Đặt người lên giường, Tượng vươn vai một cái cho cả người trở nên bớt uể oải. Mấy ngày hôm nay anh cùng với người yêu chạy khắp nơi để đặt nhà hàng, đặt tiệc cưới, xong rồi chạy đi thử đồ cưới, mệt bở hơi tai. Vừa nhắm mắt lại thì cơn buồn ngủ như trực chờ đợi sẵn. Nó vồ lấy anh, ghì lấy hai mi mắt và mang anh vào giấc mộng quen thuộc. Tượng nghe hai bên tai như có tiếng nói ồn ào. Anh từ từ mở mắt ra nhìn thì đập vào mắt anh là một bóng hình quen thuộc của một người đàn ông. Ông ấy có một bộ trâu bạc trắng dài đến gần bụng. Trong sắc mặt của ông như đang gặp gì đó kinh khủng lắm. Ông nhìn về phía Tượng rồi gào lớn: "Không, không!" Lần nào cũng vậy. Chưa kịp chờ cho ông nói xong thì trên trời đã đột ngột giáng xuống một tia sét ngay vào người của ông lão. Cơ thể của ông mờ nhạt dần đi, như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến ngay lập tức. Chỗ thất khiếu chảy máu ra không ngừng, nhuộm đỏ cả bộ trâu bạc trắng. Ông vẫn cố thiều thào mà nói: "Không, không được." Tượng thấy gương mặt đầy máu của ông ấy thì trong lòng bỗng có chút xót thương. Anh vội chạy lại, dự định đỡ lấy cơ thể của ông. Nhưng chưa chờ cho anh kịp chạy tới nơi thì bóng người của ông lão đã mờ đến mức như một màn sương, như chờ cho gió thổi qua là biến mất đi ngay vậy. Ông lão cố lấy hết sức còn lại nói với Tượng: "Không!" Đột ngột lại một tia sét nữa đánh vào người ông. Tượng sợ hãi gào lớn. Những tia sét ấy vẫn thẳng thừng không thương xót mà giáng xuống. Ông lão hóa thành một làn khói rồi tan biến đi. Đúng lúc ấy, Tường cảm nhận được một cơn đau thấu trời từ lồng ngực. Nó khiến cho anh khó thở vô cùng. Ông Sang và bà Hoa đang ngủ say thì chợt nghe tiếng thét của cậu con trai. Ông bà liền lồm cồm bò dậy, xỏ dép chạy sang phòng của con để xem nó bị làm sao. Vừa đến cửa phòng, ông bà thấy cậu quý tử độc nhất của mình đang ngồi trên giường, cả người ướt đẫm vì mồ hôi, gương mặt vẫn lộ vẻ hoang mang. Bà Hoa tiến tới ngồi cạnh con trai. Bà lo lắng hỏi: "Lại là giấc mơ đó nữa hả con?" Tường không nói gì, chỉ khẽ lặng lẽ gật đầu. Thế vậy, ông Sang bà Hoa ngưng trọng nhìn nhau, trong đáy mắt không nén được vẻ âu sầu. Tường hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, rồi anh nhìn sang ba mẹ. Anh nói: Con không sao đâu, ba mẹ đừng lo. Thôi ba mẹ về phòng đi, con ngủ thêm chút nữa, mấy nay con mệt quá." Ông Sang bà Hoang nghe con nói như vậy, chỉ biết đi về phòng để cho con nghỉ ngơi. Ông bà biết rằng giấc mơ đó có thể là một điềm báo mà người trần mắt thịt như ông bà không tài nào đoán được. Nhưng biết là như vậy, chứ hai người cũng không biết phải làm sao. Về tới phòng, ông Sang bà Hoa không ai nói với ai tiếng nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nằm được một lúc, ông quay sang nói với vợ. Bà ơi, bà ngủ chưa đó? Chưa ông à, tôi thấy nó cứ nóng bừng cả người sao đó. Ông Sang im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. Hay là đám cưới của thằng Tượng xong á, mình nhờ thầy Năm xem cho con trai mình một quẻ đi bà. Thầy Năm là chú ruột của ông Sang, từ bé đã gặp quái bệnh, cơ thể lúc nào cũng lạnh ngắt như xác chết. Đến ngày rằm hàng tháng sẽ lâm vào hôn mê, cứ tưởng sẽ không sống được nữa. Nhưng may mắn làm sao, trong một lần ông bà nội của ông dẫn chú ấy đi chùa, ông bà tình cờ được sư trụ trì ở đó giới thiệu cho một vị đạo sĩ. Vị ấy nhìn chú Năm một lúc rồi ngỏ ý xin ông bà nội nhận chú Năm làm đệ tử, hứa sẽ chữa khỏi quái bệnh mà chú Năm đang mắc phải. Đắn đo một lúc thì ông bà nội của ông cũng đồng ý. Chú Năm theo vị đạo sĩ ấy học đạo. 10 năm sau, chú về, quái bệnh đã được chữa khỏi. Trong làng có ai gặp chuyện gì liên quan đến tâm linh, chú đều giúp được. Từ đó mọi người bắt đầu gọi chú là thầy Năm. Nhưng tuyệt nhiên chú không bao giờ nói cái lý do và quá trình học đạo giữa chú và người đạo sĩ kia. Bà Hoa đưa tay lên trán nghĩ ngợi điều gì đó. Bà không vội trả lời đề nghị của chồng. Một lúc lâu sau, như đã quyết định được, bà mới quay sang ông mà nói. Nè, hay là ngày mai á, mình nhờ thầy Năm coi cho con trai của mình luôn đi. Chứ tôi thấy bất an trong lòng quá. Ừ, làm sao được chứ. Ngày mốt là đám cưới của thằng Tượng, còn biết bao nhiêu việc phải lo. Tôi giờ chờ qua ngày trọng đại của con đi bà. Bà Hoa chỉ biết thở dài trong lòng. Bà cũng biết ngày cưới của con trai là ngày quan trọng trong đời người, cho nên không thể thiếu sót gì xảy ra được. Nhưng trong lòng của bà cứ thôi thúc bà phải đi gặp chú Năm để nhờ thầy xem giùm cho con của bà. Bà có cảm giác chuyện này nó không tầm thường, có thể gây ra biến động lớn cho gia đình bà. Nhưng chồng bà đã nói như vậy, bà cũng đành thôi, tập trung lo chuyện cưới xin thật chu đáo trước cái đã. Không gian rơi vào im lặng. Ông Sang không nói thêm gì, có vẻ ông đã ngủ. Bà Hoa thấy chồng chìm vào trong mộng, cho nên cũng nhắm mắt lại, cố tru mình vào giấc ngủ, bỏ lại những suy nghĩ ngổn ngang ở sau đầu. Về phần Tường, sau khi ba mẹ đã đi về phòng, anh cũng lên giường trùm chăn ngủ thêm một chút để lấy sức ngày mai lo liệu tiệc tùng cưới hỏi. Nhưng nằm mãi anh không tài nào ngủ được. Những hình ảnh về giấc mơ khi nãy cứ qua lại trong đầu, nó khiến cho anh phải suy nghĩ bận lòng về những sự việc kỳ lạ kia. Cả tuần nay, ngày nào anh cũng thấy một giấc mơ giống y hệt nhau. Lúc mới đầu anh không bận tâm lắm, chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân lo cho hôn nhân đại sự, áp lực nhiều, cho nên mới mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Nhưng ngày nào anh cũng mơ thấy ông lão trâu trắng đó, nó khiến cho anh phải để ý tới, không thể phớt lờ đi được. Anh mang những gì mơ thấy kể lại cho ba mẹ nghe. Họ nhìn nhau có vẻ ngạc nhiên, xen lẫn đôi ba phần lo lắng. Do sắp đến ngày cưới, công việc cũng nhiều, cho nên anh và ba mẹ quyết định cưới hỏi xong mới tính tới chuyện giấc mơ đó. Nhưng hôm nay, sau khi lại tiếp tục nằm mơ thấy y hệt như vậy, anh có chút bất an lo sợ, gương mặt đầy máu sau khi bị sét đánh, và câu nói bỏ dở của ông lão ấy như một điềm báo nào đó muốn cho anh biết được mà né tránh. Ngoài trời gió bỗng nhiên lớn giận, gió thổi qua những tán cây kêu xào xạc. Ánh trăng vàng giọt chiếu qua kẽ lá, hắt xuống mặt đường, tạo thành những bóng đen có hình thù kỳ dị. Trong phòng, Tường vẫn nằm miên man với dòng suy nghĩ của mình. Bỗng không biết từ đâu có cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm không khí trong phòng trở nên mát mẻ, Tường ngáp một cái rồi hai mắt nhắm dần lại, từ từ chìm vào giấc ngủ còn đang dở dang. Lần này ngủ lại, anh không mộng mị gì cả, không còn bị ông lão kỳ lạ kia làm phiền trong mơ. Anh cứ dậy ngủ một giấc cho đến tận sáng. Sáng ngày hôm sau, Tường còn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh mở mắt ra cầm điện thoại lên xem. Điện thoại hiển thị là cuộc gọi đến từ Hạnh, vợ sắp cưới của anh. Tường bấm nút nghe, uể oải cất tiếng. Alo, anh nghe nè. Hạnh nghe giọng của Tường còn đang ngáy ngủ thì trong lòng vô cùng tức giận. Đáng lẽ hôm nay anh hứa với cô sẽ cùng nhau đi mời hết số thiệp còn lại, ấy vậy mà giờ này chồng tương lai của cô vẫn chưa xuống khỏi giường. Hạnh nói lớn trong điện thoại. Nè cái đồ chết bầm, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh hứa với em cái gì anh quên hết rồi hả? Tường nghe thấy Hạnh tức giận như vậy thì tỉnh cả ngủ đi. Anh đưa điện thoại ra xa rồi nói lớn. Rồi, anh tới liền nè, đợi anh chút nha. Nói xong anh liền cướp máy, vội vàng vàng với tốc độ đi nhanh nhất có thể vào nhà vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. 30 phút sau, Tường đã đến quán cà phê hẹn với Hạnh. Tường thấy Hạnh mặt hầm hầm nhìn mình thì vội chạy lại cười mà làm lành. Em tới lâu chưa? Ăn gì không? Anh chở em đi ăn sáng ha. Em mới tới gần có 1 tiếng thôi, uống nước thôi cũng no luôn rồi đó. Hạnh trả lời như vậy thì Tường chẳng biết làm sao. Anh gượng gạo đưa tay lên gãi đầu, trưng ra gương mặt đáng thương nhìn cô. Hạnh thấy biểu cảm trên gương mặt của người yêu mà không nhịn được cười. Cô không nói gì, đứng lên đi lại rồi ngồi lên xe của Tường. Thấy người yêu có vẻ đã không còn giận nữa, Tường hớn hở chạy xe đưa cô đi đến quán phở nổi tiếng ở gần đó để mà ăn sáng. Trong lúc cả hai đang ăn thì điện thoại của Hạnh chợt reo lên. Hạnh lấy ra nhìn, màn hình thông báo một cuộc gọi video đến từ Zalo. Hạnh quay sang nói với Tường. Nè, là Trinh gọi đó anh, hay là mình hẹn nó ra ăn chung rồi đưa thiệp cưới cho nó luôn được không? Tường đang ăn, nghe thấy Hạnh hỏi như vậy thì không trả lời mà chỉ gật đầu. Thấy Tường đã đồng ý đề nghị của mình, Hạnh mới bấm trả lời cuộc gọi. Alo, tao nghe nè. Mày đang đâu đó, đi ăn sáng không? Hạnh vội vàng cắm tai nghe vào, nhìn quanh một lượt rồi mới trả lời Trinh. Trời con Hâm này, mày không thấy tao đang trong quán hay sao? Nó nói nhỏ nhỏ cái miệng lại thôi. Tao đang đi ăn với anh Tường nè, rảnh không? Ra ăn với tụi tao đi, sẵn tao gửi thiệp cưới luôn. Đầu dây bên kia, Trinh im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời Hạnh. À được rồi, tao ra liền. Quán tao với mày hay ăn đúng không? À cái quán phở tao với mày ăn hoài đó. Ok, 15 phút nữa tao tới. Nói xong Trinh cúp máy đi. Cô siết chặt cái điện thoại trong tay, hai dòng nước mắt chảy dài ra. Rồi đột ngột cô trích qua kẽ răng. Anh được lắm anh Tường, chẳng lẽ anh không biết tình cảm mà bấy lâu tôi dành cho anh hay sao? Cái con nó có hơn gì tôi, anh ở chọn nó mà không chọn tôi. Ai ngờ được lắm. Anh à, mày đừng trách tao không màng đến tình bạn 4 năm qua. Cái gì mà Tạ Ngọc Hoàng Trinh tao không có được, mày cũng đừng mong có được. Tường, tôi sẽ khiến anh phải là của tôi bằng mọi giá, cho dù cái giá đó có lớn đến nhường nào đi chăng nữa. Ngồi thêm một lúc cho tâm trạng bình ổn hơn, Trinh trang điểm lại qua loa một chút rồi mới lấy xe chạy đến gặp Hạnh. Nhìn thấy Trinh, anh vui vẻ đứng dậy vẫy tay gọi. Ê Trinh, Trinh, tụi tao bên này nè. Trinh vừa ngồi xuống thì liền có chị phục vụ ra hỏi. À, chị dùng gì ạ? Chị cho em tô phở đặc biệt không Hạnh nha. Chị phục vụ gật đầu với Trinh rồi quay bước đi vào. Trinh nhìn Tường rồi quay sang nhìn Hạnh. Một lúc lâu cô mới cất tiếng. Nhưng mà tao không ngờ mày với ông Tường á sẽ làm đám cưới luôn đó. Nhớ hồi còn học chung đại học, ngày nào mày với ông cũng cãi nhau hết. Vậy mà bây giờ đây á, sắp về chung một nhà rồi. Hạnh nghe Trinh nói thì bật cười, cho cô nắm lấy tay Tường dịu dàng trả lời. Do duyên phận, với lại anh Tường thương tao thật lòng, cho nên cái gì cũng chịu nhịn tao một chút hết. Vậy nên tao với anh ấy mới hạnh phúc đến bây giờ đó.

Chuyện này là sao vậy? Ông Sang đang dán mắt vào màn hình TV, nghe thấy câu hỏi của vợ liền quay người qua nhìn. Nhìn thấy mảnh vỡ của hai cái chén sứ, ông cũng không khỏi sợ hãi mà đứng lên. Tường có vẻ bình tĩnh hơn bố mẹ, anh không nói gì mà chỉ ngồi đó cau mày nhìn hai cái chén vỡ ra tan tành. Đúng lúc có một cơn gió từ sân thổi vào, Tường nghe trong gió có cái mùi khen khét. Anh hoảng sợ đứng bật dậy, chạy ngay ra ngoài nhà trước xem có cái gì đang bốc cháy hay không, để còn dập lửa kịp thời, tránh quả quạng. Ra đến trước nhà, anh cứng họng nhìn cái điều lạ lùng đang diễn ra trên bàn thờ gia tiên. Ông Sang và bà Hoa thấy cậu con trai của mình bỗng dưng chạy đi đâu đó thì trong lòng có phần không hiểu, nhưng cũng vội vàng đi theo sau con. Đứng bên cạnh con trai, bà Hoa dự định mở miệng hỏi cái gì đó thì đã bị ông Sang kéo tay. Bà có hiểu nhìn sang chồng, ông không nói được gì mà chỉ ú ớ chỉ tay lên bàn thờ. Bà vội vàng nhìn theo hướng tay của chồng. Sau khi nhìn rõ những thứ đang xảy ra, bà không khỏi hít một hơi lạnh. Trên bàn thờ, bát hương không hiểu tại sao bốc cháy dữ dội. Hoa cúng do chính tay bà vừa thay khi nãy, bây giờ cũng đột ngột héo khô, trông như đã để được một tuần rồi vậy. Hình thờ gia tiên đã quất đều đổ rạp, úp sấp nằm xuống. Bà Hoa thấy chồng và con trai cứ đứng im như mất hồn thì liền dậm chân, tức giận gào lớn: "Trời ơi, hai người còn đứng yên đó nữa hả? Còn không mau tìm cách dập lửa đi chứ." Cả hai bị tiếng la của bà Hoa làm cho bừng tỉnh. Ông và anh vội chạy đi lấy nước để dập tắt ngọn lửa lạ lùng kia. Nhưng khi ông Sang và Tường vừa quay đi thì ngọn lửa kỳ lạ ấy bỗng dưng tắt ngúm như chưa từng phát sinh ra cháy bao giờ. Ngay cả những cái chân nhang trong đó cũng không có dấu hiệu cháy xém qua. Cứ như tất cả những sự việc từ nãy tới giờ là một trận ảo giác vậy. Chỉ có những bông hoa héo khô trên đó là bằng chứng chứng minh cho những chuyện vừa xảy ra khi nãy đều là thật, chứ không phải là một cảm giác ảo giác nào hết. Cả nhà ông Sang ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói lên tiếng nào. Một lúc sau, bà Hoa lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng: "Nè, ông gọi ngay cho thầy Năm đi, tôi thấy mọi thứ không có ổn rồi đó." Lần này ông Sang không chần chừ mà đồng ý ngay. Ông lấy trong túi ra chiếc điện thoại di động, nhanh chóng bấm số gọi cho thầy Năm. Chuông đổ một lúc thì đầu dây bên kia có giọng nói của một người đàn ông vang lên: "Alo, tôi nghe đây." Ông Sang nghe thấy giọng thầy Năm thì trong lòng mừng thầm. Ông vui vẻ nói: "Dạ, con Sang nè chú." Chưa chờ cho ông nói xong, thầy Năm đã cắt lời: "Tôi đã bảo hãy gọi tôi là thầy Năm rồi mà, sao ông vẫn không nghe vậy ông Sang?" Từ lúc theo vị đạo sĩ kia học đạo về, chú Năm của ông Sang có chút kỳ lạ. Không hiểu tại sao chú ấy có vẻ như không muốn nhận lại người nhà, đối đãi như người xa lạ, không cho người trong nhà gọi bằng chú nữa mà bắt phải gọi bằng thầy như tất cả những người khác trong làng. Mọi người trong họ lúc đầu không đồng ý, nhưng chú Năm quyết liệt quá, cuối cùng cũng phải đành gọi theo, gọi là thầy, xưng là con. Ông nghe thấy thầy Năm nói như vậy thì cũng nhanh chóng thở dài. Do giỏi quá, ông quên mất cái quy định của thầy Năm đưa ra. Ông liền sửa lại ngay cách xưng hô: Dạ, con Sang nè thầy Năm. Bữa nay gia đình con..." Ông Sang mang toàn bộ sự việc xảy ra từ nãy tới giờ, kể cả giấc mơ về ông lão kỳ lạ của con trai, từ đầu đến cuối kể lại toàn bộ cho thầy Năm nghe. Nghe xong, thầy Năm có vẻ trầm ngâm. Một lúc sau, đầu dây bên kia mới có tiếng của thầy trả lời: "Tôi sẽ qua nhà ông bà ngay. Ông bà cứ để nguyên mọi thứ cho tôi xem, đừng có động vào cái gì hết." Thầy Năm liền cúp máy. Bà Hoa thấy chồng để điện thoại vào túi thì bèn hỏi: "Thầy Năm nói sao ông?" "Thầy bảo tôi với bà cứ để mọi thứ nguyên cho thầy qua coi, một lát nữa thầy tới liền đó." Về phần Trinh, sau khi từ biệt Hạnh và Tường, cô ta đi thẳng một mạch về nhà. Vừa vào cửa, Trinh liền ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa trong phòng, không kịp uống một ly nước cho đỡ nóng vì đi dưới cái trời nắng từ nãy tới giờ. Trinh đã vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời. Nghe thanh âm có vẻ là một người phụ nữ. Alo, tao nghe nè, gọi tao có gì không? Đầu dây bên kia là Thanh, cô bạn thân từ hồi còn nhỏ của Trinh. Nghe thấy giọng Thanh, Trinh có hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng lên tiếng. Cái lúc trước mày nói với tao á, búp bê cung anh thông gì đó, giờ tao... Chưa chờ cho Trinh nói xong, Thanh nghe tới vậy liền phá lên cười. Cái con này, vậy mà lúc đầu tao rủ thỉnh chung á, còn chê tao chế này chế nọ, từ chối hoài. Tao nói rồi, nó linh lắm, mày chỉ cần nuôi nó như một đứa bé thật sự á, thì mày xin cái gì nó cũng cho hết. Vậy bây giờ á, mày muốn thỉnh một con cung anh thông về nuôi đúng không? Ừ, đúng rồi. Mày nói với bố mày giúp tao nha. Được rồi, mai tao chở mày đi gặp bố tao. Vậy thôi nha, bây giờ tao có việc bận rồi. Nói xong, Thanh liền cướp máy. Nói về bố của Thanh, ông là một thầy bùa sống ẩn cư ngoài vùng ngoại ô của thành phố. Năm 30 tuổi, ông có việc sang Thái Lan và được một lão thầy bùa bên đó nhận làm đệ tử. Lúc trước Thanh được bố làm cho một con cung anh thông để nuôi. Không hiểu có phải vì lý do đó hay không, mà từ lúc đó, Trinh thấy công việc của Thanh phất hẳn lên như diều gặp gió. Gió thổi từng cơn qua cửa sổ, làm những lọn tóc trên vai của Trinh bay phấp phới. Trinh ngồi bó gối trên giường, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó. Kỳ thực cô không biết dính vào bùa ngải. Trước giờ người dùng nó không ít, nhưng chưa ai có kết cục tốt đẹp cả. Có lẽ do ngọn lửa hận thù đã đốt trụi đi phần lý tính còn lại của cô, khiến cho cô phải có được người đàn ông ấy bằng mọi giá. Cô cắn chặt răng, mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Trinh ngồi chờ thêm một lúc nữa thì điện thoại của cô chợt treo lên. Trinh đưa tay vào túi lấy ra xem, màn hình thông báo là Hạnh gọi đến. Trinh vội vàng lấy tay chỉnh lại tóc, hít sâu một hơi để trở về trạng thái bình tĩnh. Cô bấm trả lời. Đầu dây bên kia giọng của Hạnh vội vã nói. Alo mày ơi, tao nói nè. Mày sao đó, nói tao nghe. Nhà anh Tường á, có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra quá mày ơi. Tao lo quá à, không biết có phải trùng hợp hay là có chuyện chẳng lành sắp tới nữa. Cái con Hâm này cứ nghĩ ngợi lung tung. Có rồi mày ơi, yên tâm mà mặc váy cưới đi tiểu thư. Hạnh nghe câu nói vui của Trinh thì trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn được phần nào. Cô cười nói. Chắc mấy nay do tao áp lực quá, cho nên cứ lo nghĩ mấy chuyện không đâu mày ơi. Vậy thôi nha, giờ tao ra ngoài một chút, tối tao alo mày sau. Nói xong, Hạnh liền tắt máy. Trinh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ buồn bã, ngay lập tức đã bị hận thù che đi. Tại nhà của Tường, ông Sang bà Hoa sau khi được tin là thầy Năm sẽ đến trong chốc lát nữa thì trong lòng ông bà cũng đỡ lo hơn đôi chút. Cả ba người đi vào trong bếp, ngồi lại vào bàn ăn, nhưng không còn ai có tâm trạng để ăn uống nữa cả. Cả nhà ông Sang cứ ngồi như vậy, không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau, ngoài cổng có tiếng xe dừng, kèm theo đó là giọng nói của thầy Năm. Ông Sang ơi, có nhà không? Tôi tới rồi nè. Ông Sang nghe giọng nói đó thì trong lòng biết chắc là thầy Năm. Ông mừng rỡ nhanh chóng chạy ra mở cửa, mời thầy đi vào trong. Dạ con nè, con mời thầy vô nhà. Thầy Năm xuống xe theo ông Sang đi vào nhà. Vừa bước chân vào đến cửa, thầy Năm chợt đứng khựng lại. Thầy cau mày nhìn lên bàn thờ gia tiên của ông Sang. Ông Sang thấy thầy Năm đang đi thì chợt đứng lại kỳ lạ như vậy. Ông không hiểu sao, nhưng ông cũng đứng bên cạnh để chờ động tĩnh của thầy. Một lúc sau, thầy Năm thu mắt lại. Thầy quay sang nói với ông Sang. Ông mau dẫn tôi vào xem hai cái chén bị dở đi. Ông Sang mỉm cười gật đầu với thầy Năm. Ông vội vàng đi nhanh về phía phòng bếp. Vừa đi, ông vừa nói. Thầy đi theo con ạ. Thầy Năm không nói gì, chỉ im lặng đi theo sau lưng ông Sang. Vào đến phòng bếp, ông Sang chỉ vào những mảnh vỡ trên bàn, rồi quay sang nói với thầy. Đây nè thầy, gia đình con đang ăn cơm. Hai cái chén này là để mời ông bà

Một lúc sau, thầy Năm chợt quay qua nói với vợ chồng ông Sang, phá tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ. Tôi dậy, trời giờ cũng khuya rồi. Ông bà cứ yên tâm đi, mọi chuyện vẫn chưa có xảy ra đâu. Để tôi về tìm khách giúp cho ông bà. Tôi dám chắc hơn 50% là cái chuyện này có liên quan tới bùa ngải đó. Nếu mà có chuyện gì kỳ lạ, ông bà phải gọi cho tôi liền nghe. Tôi về. Ông Sang và bà Hoa nghe thấy thầy Năm nói như vậy thì trong lòng không bớt nặng nề hay khá hơn được đôi chút. Ông bà tiễn thầy Năm ra tới cổng. Cả ba không quên cảm ơn thầy liên tục. Chờ cho thầy Năm lên xe chạy đi, cả nhà ông Sang mới quay người đi vào trong. Bà Hoa đi thẳng ra phía sau để dọn dẹp phòng bếp, còn ông Sang và Tường thì ở ngoài trước dọn dẹp lại bàn thờ gia tiên. Mọi thứ xong xuôi, bà Hoa nói với Tường: "Nè, con lên nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai dậy sớm, phụ mẹ đi chợ nấu mâm cơm cúng ông bà. Ngày mốt đám cưới tụi con á đãi ngoài nhà hàng rồi, coi như mai cúng ông bà trước vậy." Tường vừa ngáp vừa gật đầu với mẹ, rồi anh đi lên phòng của mình. Bà Hoa nói xong, bà cũng quay người đi về hướng phòng mình. Ông Sang vội đưa tay tắt đèn phòng bếp rồi đi theo phía sau bà. Về tới phòng, Tường vội đi tắm qua loa một chút rồi trèo lên giường nằm nghỉ ngơi. Đang nằm thì bất chợt anh nghĩ đến lời nói của thầy Năm về những điều kỳ lạ mà gia đình anh đang gặp phải. Nếu như những gì thầy Năm nói đều là sự thật thì có lẽ gia đình của anh đang sắp vướng vào một tai kiếp liên quan đến bùa ngải nào đó. Nếu quả thật là như vậy thì anh cũng không biết phải làm sao, dùng cách nào để cứu bố mẹ anh tránh khỏi sự tà ác của bùa ngải ác độc kia. Gia đình anh cũng là một gia đình bình thường thôi. Ví dụ như người ta yểm bùa ở ngoài sáng thì thầy Năm còn biết được mà tìm cách đến thương lượng giúp cho gia đình anh gỡ đi khúc mắc. Còn bây giờ thì vẫn chưa biết mặt mũi người đó ra làm sao, thì thầy có muốn giúp cũng khó khăn cho thầy. Với tất cả cũng chỉ là những gì thầy Năm suy đoán, chưa biết nó có thành sự thật hay không. Tường hy vọng mọi chuyện rồi sẽ không xảy ra. Nghĩ dẫn dơ một lúc, Tường quá mệt mỏi mà dần chìm sâu vào giấc ngủ. Thì bỗng dưng từ đâu có một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ còn đang mở. Tường trở người kéo cái chăn lên đắp rồi nhắm mắt ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau, Trinh dậy từ sớm, cô chọn cho mình một bộ váy đơn giản, trang điểm một chút, rồi cô ngồi chờ điện thoại của Thanh. Không để cho Trinh đợi lâu, một lúc sau, Thanh đã gọi đến. Trinh mừng rỡ, cô vội cầm máy lên, bấm nút trả lời. Alo, mày tới chưa đó? À, bây giờ tao chạy qua mày liền nè, đợi tao một lát nha. Thanh lại nói tiếp. Ủa, mày dậy chưa đó? Đợi mày nhắc, tao dậy từ đời nào rồi nè. Được rồi, đợi tao qua. Tao với mày đi ăn sáng xong á rồi đi gặp bố tao luôn nha. Mày nhanh đi. Trinh cúp máy ngồi ngẩn người nhìn qua khung cửa sổ. Cô có chút hối hận về quyết định thỉnh bùa của mình, nhưng nghĩ đến Tường, đến mẹ già ở dưới quê, làm cho cảm giác hối hận ấy biến mất ngay trong chốc lát. Gia đình Trinh cũng không phải khá giả gì. Bố cô do bệnh đã mất khi cô còn bé. Cô và mẹ đùm bọc lẫn nhau. Trên định khi nào công việc ổn định hơn, cô sẽ rước mẹ lên ở chung. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trình lấy hết số tiền để dành mở một cái quán cà phê. Lúc đầu quán của cô cũng khá đắt khách, nhưng không hiểu tại sao dạo gần đây trở nên vô cùng ế ẩm. Thật ra thỉnh bùa về để trả thù Hạnh và Tường là một phần, còn lý do Trình muốn giàu lên mới là điều quan trọng hơn cả. Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng xe dừng lại, kèm theo đó là tiếng gọi oang oang của Thanh. Ê Trinh ơi, cho mở cửa tao coi, tao tới rồi nè. Trinh ngay lập tức chạy ra mở cửa cho cô bạn. Nhìn thấy Thanh, Trinh liền nhỏ giọng mắng: cái con hâm này, mày nhỏ nhỏ cái miệng lại thôi, mới sáng sớm còn để cho người ta ngủ chứ. Cho biết rồi, bà già khó tính. Lên xe đi, tao chở mày đi ăn nè. Trinh quay người khóa cửa nhà rồi leo lên xe cho Thanh đèo đi. Chạy được một lúc, Thanh hỏi Trinh: mày muốn ăn gì? Để tao kiếm quán. Thôi tao ăn gì cũng được, mày tìm đại quán nào rồi ghé vô đi. Đúng lúc đó thì ở phía trước có một quán cơm tấm. Thanh liền dừng xe cùng với Trinh đi vào ăn. Ăn xong,

đang nhìn theo bóng lưng cả hai mà nở lên một nụ cười tràn đầy ẩn ý. Thanh và Trinh đi thêm một lúc nữa thì cũng đến nhà bố của Thanh. Xe dừng lại trước một lối mòn đi vào rừng. Trinh ngó xa xa, có thấy một ngôi nhà gỗ bị cây cối xung quanh che khuất. Không nhìn kỹ thì không thể nào thấy được. Thanh dẫn Trinh đi trên con đường mòn đó. Ngôi nhà dần hiện rõ hơn trước mắt. Đó là một ngôi nhà gỗ xây theo kiểu nhà sàn. Hai bên hông nhà là những bụi cây có lá màu đỏ rực đang đung đưa trong gió. Phía trước ngôi nhà được trồng một dàn dây leo gì đó mà Trinh không biết tên. Lá của chúng cũng có một màu đen tuyền. Trên lá là những hoa văn nhìn như gương mặt của một đứa trẻ đang nở nụ cười, như có như không. Trinh và Thanh đi ngang qua đám dây leo ấy thì bỗng dưng chúng đưa những cái ngọn của mình về vuốt lấy má của Thanh. Trinh sợ hãi lắp bắp: Cái gì vậy Thanh? Yên tâm đi, không sao đâu. Cái này á là ngải hài nhi do bố tao trồng đó. Bữa nay tao về nó nhận ra tao cho nên chào đó mà. Tuy nghe Thanh nói vậy là không sao, nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ sệt. Trinh dục: Thôi vô nhà nhanh đi mày ơi, chứ tao nhìn thấy chúng nó cứ thấy ghê ghê kiểu gì á. Thanh mỉm cười với Trinh rồi tăng tốc bước đi nhanh hơn. Cửa nhà không khóa, cả hai cứ vậy bước thẳng vào bên trong. Vào trong nhà, Trinh tò mò nhìn xung quanh khắp lượt. Căn nhà cũng không trang trí cái gì đặc biệt, mọi thứ vô cùng đơn giản và bình thường. Chỉ có mỗi cái bàn thờ được đặt ở một góc nhà có hơi khác lạ. Ánh mắt của Trinh nhanh chóng bị nó thu hút. Trên đó được đặt một bát hương rất lớn. Phía trong cái bàn thờ được đặt hai cái hũ bằng sành được đậy nắp kín mít. Sau lưng hai cái hũ đó là một bức tượng cũ kỹ được dán chi chít những lá bùa đủ mọi màu sắc. Ở giữa bàn thờ được đặt một bức tượng trông như tượng Phật, nhưng lại được vẽ lên chằng chịt những bùa chú bằng mực đen, làm tăng thêm vẻ tà ác cho bức tượng. Trinh thu ánh mắt quay sang nhìn Thanh, cô định nói gì đó nhưng lại đột ngột im bặt. Trước mặt Trinh bây giờ không còn là cô bạn thân thuộc của mình nữa, mà là một người con gái xa lạ nào đó. Trinh sợ hãi lùi lại. Cô ấy nở một nụ cười vô hồn nhìn Trinh. Từ từ gương mặt của cô ta trách toạt ra, nụ cười bất chợt trọng đến mang tai. Cô ấy từ từ tiến về phía Trinh. Từng bước cô gái ấy đi là từng mảng thịt trên người rơi xuống. Trong từng miếng thịt đầy những con dòi bọ lúc nhúc. Trinh nhìn thấy mà muốn lợm giọng. Đột ngột cô ấy đưa tay lên móc lấy đôi mắt của mình ra, chìa về phía Trinh. Trinh nhìn thấy hai con mắt trong lòng bàn tay của cô gái kia thì trong lòng sợ hãi đến cực độ. Cô kinh hoàng gào lớn: Ma, có ma! Đúng lúc đó thì giọng nói của Thanh chợt vang lên bên tai. Trinh theo âm thanh nhìn lại cái nơi phát ra giọng của cô bạn, lại chính là miệng của con ma nữ kia. Mà cũng chẳng còn con ma nữ nào nữa cả. Người đứng trước mặt Trinh bây giờ lại quay về là Thanh. Trinh, mày bị sao vậy? Trinh vội vàng trấn tĩnh đưa mắt nhìn lại, và cô không khỏi sửng sợ. Bên cạnh Trinh vẫn là Thanh, người bạn tốt nhất của cô, chứ không có con ma nữ nào cả. Trinh liền đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. Trên đó cũng không có một miếng thịt nào, ngay cả một giọt máu cũng không thấy đâu. Có lẽ mình qua mắt sao? Thấy Trinh ngơ ngác, có vẻ như không nghe thấy câu hỏi của mình, Thanh liền hỏi lại bằng giọng lớn hơn: Nè, mày có bị sao không vậy? Không chờ cho Trinh kịp nói gì, đúng lúc có một tiếng nói trầm khàn của một người đàn ông vang lên ngay bên cạnh. Cô ấy vừa mới bị một con ma nữ làm cho kinh hoàng quá thôi, chứ không có gì đâu. Bố đuổi con ma ấy đi rồi. Trinh bị tiếng nói của người đàn ông lạ mặt làm cho giật bắn mình. Cô lập tức đưa mắt lên nhìn. Trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi. Ông ấy có đôi mắt đục ngầu, trông lờ đờ vô cảm như đôi mắt của con cá chết vậy. Thấy Trinh nhìn mình, ông ta nở một nụ cười để lộ ra hai hàm răng vàng khè của mình. Ông ta nói: Chào cháu, bác tên là Điệp, là bố của Thành đó. Dạ, cháu chào bác. Cháu là Trinh,

Linh ngoan, con mau ngủ đi. Ngày mai mẹ sẽ mua đồ chơi về cho con, chịu không? Con nhớ là phải giúp mẹ nha. Lần này không có tiếng trả lời lại. Trinh đứng lên đi ra khỏi phòng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng thờ, rồi chậm rãi tiến về phòng ngủ của mình. Sáng ra, Trinh bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Màn hình thông báo là Hạnh. Cô vội bấm trả lời. Alo, tao nghe nè. Làm gì gọi tao giờ này vậy? Mới có 5 giờ mà. Trời ơi, bữa nay là đám cưới của tao đó. Mày qua nhà với tao đi, tao hồi hộp quá nè. Nghe tên Hạnh nói như vậy, Trinh liền tỉnh cả ngủ. Cô trả lời ngay. Rồi rồi, đợi chút tao qua liền nè. Cô xuống giường đi về phía tủ quần áo, lấy ra bộ đồ mà cô đã chuẩn bị từ trước. Trinh bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương. Cô nở một nụ cười tràn đầy sự chờ mong. 30 phút sau, Trinh có mặt trước cửa nhà Hạnh, đưa tay bấm chuông. Một lúc sau thì Hạnh ra mở cửa cho cô vào. Ngó thấy Trinh, Hạnh ngạc nhiên nói. Ý, cha, nhìn mày đẹp lắm luôn á. Đi với mày không chừng tao, người ta không biết tao là cô dâu luôn á. Trời ơi, cái con nhỏ này suốt ngày cứ cà khịa tao hoài à. Bây giờ lấy chồng rồi, trưởng thành thêm chút đi cho tao nhờ. Hạnh chỉ cười cười mà không nói gì. Rồi cô nép người sang một bên cho Trinh dắt xe vào trong. Hai cô gái cùng nhau đi lên phòng của Hạnh. Trinh nhìn quanh thắc mắc. Ủa, ba mẹ mày đi đâu hết rồi? Mẹ tao đang trong phòng, lựa coi bộ nào đẹp nhất để mặc đó. Còn buộc bố tao á phải ngồi xem để nhận xét nữa. Sáng giờ mẹ tao thay hơn 3 bộ rồi đó. Hạnh nói xong thì chợt trùng mình. Không hiểu từ đâu có một cơn gió lạnh thổi vào sau gáy của cô. Trinh nghe bên tai là giọng nói của cái Linh vang lên. Ê, đây là người xấu, người xấu cướp bố của mẹ Trinh. Trinh quay sang nhìn Hạnh, nhưng Hạnh không có một chút dấu hiệu gì là nghe được tiếng của con Linh cả. Một lúc sau, chợt có một cô gái trẻ bước vào trong phòng của Hạnh. Trinh ngạc nhiên, Hạnh liền giới thiệu. À, đây là người lo về trang điểm với tao đó. Tao nghe nói chị này trang điểm nhìn được lắm á. Trinh gật đầu rồi ngồi lặng im không nói gì. Trinh nhìn Hạnh mặc bộ váy cưới lộng lẫy, ngồi nơi bàn trang điểm, mà trong lòng chợt thấy chua chát. Đúng lúc đó thì Trinh nghe giọng nói của cái Linh nói khẽ vào tai mình. À, mẹ khóc hả? Tại sao mẹ khóc? Mẹ nhớ bố hả? Để con mang linh hồn của bố về đây, cho bố mãi mãi chỉ được ở bên cạnh mẹ thôi, mẹ có chịu không? Trinh hoảng sợ, nhỏ giọng nói. Linh à, không được làm hại bố, nhớ chưa? Ngay đúng lúc đó thì Hạnh ngoảnh đầu nhìn lại phía Trinh. Cô lên tiếng hỏi. Ủa, mày đang nói chuyện với ai vậy con kia? Tao đang hát á mà. Hạnh trang điểm, mặc váy cưới xong xuôi thì đoàn trước dâu bên nhà trai cũng tới nơi. Sau khi làm đầy đủ các thủ tục xin dâu, Trinh cùng với gia đình của Hạnh theo xe đưa Hạnh về nhà Tường làm lễ ra mắt gia tiên, rồi đi đến nhà hàng nơi sẽ tổ chức tiệc cưới của hai người. Thầy Năm sau khi dự lễ ở nhà Tường thì đã ra phía nhà hàng trước. Đang ngồi trong nhà hàng nói chuyện với những người xung quanh thì chợt thầy biến sắc mặt. Thầy nhìn ra ngoài cửa, qua đôi mắt âm dương của mình, thầy nhìn thấy một luồng âm khí cực mạnh đang tiến về nơi đây. Thầy kẻ hốt hoảng đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh khắp căn nhà hàng một lượt, chợt nhận thấy mọi người ngày một đông. Cuối cùng thầy Năm quyết định đi vào nhà vệ sinh thi pháp để tránh ánh nhìn của mọi người. Đưa tay ra lấy túi đồ nghề được đặt trên bàn, thầy đi một mạch về phía dãy nhà vệ sinh. Vào đến nơi, thầy cắn đầu ngón tay trỏ của mình cho bật máu ra, rồi lấy trong túi đồ nghề ra một hình người giấy. Thầy Năm dùng ngón tay đang chảy máu của mình vẽ lên đó một đạo bùa, rồi vẽ thêm mắt mũi miệng cho con người giấy đó. Xong rồi thầy bắt đầu niệm chú. Thiên địa tam thanh, càn khôn sắc lệnh, cho đội âm tướng xuống trừ yêu ma, hộ ta đại đạo, kim thần chu toàn, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong, thầy Năm thổi một hơi vào con người giấy thì bất chợt một điều kỳ diệu xảy ra. Ngay lập tức người giấy trên tay thầy Năm hóa thành một vị âm tướng,